Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Học vào rút ra cũng nhanh hơn. Cuối cùng cũng tìm được điểm gồ mẫn cảm kia. Ngón tay hắn ấn mạnh xuống. Thân thể của cô cũng run rẩy. Động tác trêu đùa của hắn càng dùng sức thì thân thể của cô càng run mạnh. Bất đắc dĩ mua bị lấp kín, cô mới chỉ có thể ra tiếng. Xong rồi, cô có chạy trời cũng không khỏi nắng. Đèn sáng thì ấm, tỉnh đậm thì lâu. Sầu Y Lam bị Tiêu Hạ để gắt gao trên giường, thân thể trơn bóng dưới ánh đèn tản mạn ra ánh sáng như minh châu. Nhũ ngực nở nang do nàng dãy dụa mà rung rinh, hai ngón tay đang tàn sát bừa bãi trong tiểu huyệt, rốt cục cũng rút ra, dính đầy dâm dịch ướt át. Tự mình xem đi, nếu như không có cảm giác thì làm sao lại ướt thành như vậy? Hai ngón tay của Tiêu Hạ cuồng cuồng trước mắt cô, hắn dùng cái lưỡi màu đỏ thấm ra, giống như đang nhấm nháp mỹ vị gì đó, nhẹ nhàng liếm liếm, hút mật dịch vào trong miệng. Thật ngọt. Nhìn thấy sắc mặt của cô hồng như muốn bốc cháy lên, đôi mắt sáng hàm chứa nước, cái miệng nhỏ đỏ thẫm dương lên như một trái anh đào, kiểu diễm phấn nộn, giống như chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào một cái, liền có nước sốt ngọt ngào chảy ra. Hắn mỉm cười, cởi quần tay của mình, phóng cửa vật thô to dữ tợn đến chân tâm non mềm của cô, mang theo nhiệt độ nóng bỏng cọ cọ vào huyệt khẩu nho nhỏ tinh tế kia, chọc phá tới nỗi làm tiểu huyệt động tình, phun ra cả nhiều mật nước. Không cần, Tiêu Hạ không cần. Cô cũng không biết bộ dáng sau mắt chứa mị thái, hai má đỏ ửng của mình so với hoa hồng còn mỹ lệ hơn. Một mái tóc đen nhánh xõa lên khăn trải giường màu trắng, nhẹ nhẹ tán loạn làm khuôn mặt nhỏ càng thêm quyến rũ tươi đẹp. Ánh mắt Tiêu Hạ trở nên thâm thúy, khuôn mặt trầm tĩnh cũng mang theo sắc thái tỉnh dục, khóe môi nhếch lên. Tôi sẽ ôn nhu một chút, ngoan, mở chân ra. Cô muốn lắc đầu, nhưng tiểu huyệt lại thành thật vô cùng, môi ấm hộ phấn nộn đã động tình mà ngậm lấy quy đầu to lớn, nhẹ nhàng hút dẫn lên. Bên trong tiểu huyệt không ngừng chảy ra mật nước như một dòng suối nhỏ rót đầy trên quy đầu to lớn. Không biết nguyên do gì mà bên trong huyệt xuất hiện cảm giác hư không, làm cô cảm thấy kinh ngạc. Lúc này Tiêu Hạ mới thả lỏng cổ tay tuyết trắng của cô ra, cầm lấy tay nhỏ đặt ở bên miệng hôn hôn, tiếp theo là mặt mày, mũi, môi, động tác ôn nhu giống như đang hôn một món bảo bối, muốn mang cô lấn vào vực sâu tình dục, trầm luân đến chết. Thân mình không thể tự giữ phản ứng, làm cô xấu hổ đến nỗi muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Từng cái hôn của hắn giống như mang theo lửa, từ cổ đốt tới bụng nhỏ, làm cô miệng khô lưỡi khô, cảm giác ngứa ngáy trong thân thể càng ngày càng mạnh mẽ. Bên trong tiểu huyệt như bị thứ gì đó gặm cắn, chỉ muốn làm cái gì đó có thể giúp mình thư giãn một chút. Bàn tay to để cái eo thon của cô lại, bóp lấy cái mông non mềm mượt mà, xoa đến yêu thích không thể buông tay. Lúc đầu là xoa bóp, lúc sau lại hơi nâng lên, đem hoa huyệt ướt rầm rề áp lên côn thịt của mình. Huyệt khẩu bị côn thịt ngăn chặn, cánh hoa nhỏ cũng bị sợ hãi mà phủ lên, bao vây quy đầu. Hắn chỉ hơi dùng lực một chút thì quy đầu đã chạy lọt vào. Đau, thật lớn. Mày đẹp nhíu lại, côn thịt sưng to làm cô khó có thể thích ứng. Đừng đi vào nữa. Đạn đều đã lên nòng súng, thì nơi nào có thể chấp nhận đến việc cô nói muốn hay không? Tiêu Hạ thẳng lưng một cái, côn thịt lớn liền mạnh mẽ mở ra mị thịt chặt chẽ, phối hợp với mật nước mà đi vào chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt. Côn thịt của tôi có lớn hay không? Có thích hay không? Vừa mới đi vào mà côn thịt lớn đã vội vàng muốn đi tàn phá, mạnh mẽ mà sát lên vách tường, để ép huyệt thịt, quy đầu to lớn khỏe mạnh khó khỉnh, nơi nơi chọc phá mị thịt. Khuôn mắt cô giống như có đào hoa tràn ra, côn thịt lớn trong nộn huyệt luận động, vội vàng như trẻ tre. Tiểu huyệt cũng phối hợp cực tốt, vừa mút vừa kéo, đem côn thịt kéo vào bên trong. Huyệt thịt ướt át, hao hết toàn lực hút gắt cao. Động tác ra vào của hắn cũng có chút khó khăn, bởi vì vậy nên cái trán của hắn cũng thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt nhiễm tình dục, thoạt nhìn rất khó chịu. Thả lòng một chút, tiểu huyệt chặt như vậy là muốn cắt đứt tôi sao? Tiêu Hạ kêu rên. Gân xanh trên trán giật giật, cổ cũng bị lộ ra mồ hôi. Một đôi bàn tay to nắm chặt lấy cái eo gầy nhỏ của cô, bên trong chặt chẽ đến mức thiếu chút nữa đã làm hắn phóng tinh. Sở Y Lam đang đứng giữa cơn lốc xoáy tình dục, âm thanh dầm đãng do hắn phát ra truyền đến lỗ tai. Lúc này cô mới thả lỏng thân thể, thả lỏng dây thần kinh toàn thân đang căng chặt. Tiểu huyệt cũng trở nên mềm ấm, nhu thuận hầu hạ côn thịt thô to. Anh nhẹ một chút. Một giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống, trong suốt lấp lánh. Đau quá, anh làm tôi đau. Cũng do mình quá nóng vội, hắn âm thầm ảo não, động tác dưới thân cũng trở nên ôn nhu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net